Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 837, xe hư người chết. 1. Nàng nguyên bản tại Trì Diệu nơi đó liền đã không có đường sống, hôm nay lại hại Trì Diệu cắm lớn như vậy té ngã không nói, còn cùng Hàn Kinh Niên không để ý mặt mũi. Trì Diệu lần này tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho nàng. Mà nàng thân bại danh liệt, mất mặt dễ thấy, triệt để không có xoay người cơ hội. Nàng đã đến tuyệt lộ, phía trước là vách núi, đằng sau là mãnh hổ hoặc là bị mãnh hổ nuốt, hoặc là liền nhảy xuống vách núi, tóm lại cũng là một lần chết kéo lấy Hà Triệt cùng Hạ Uyển Uyển. Chết, nàng cũng là kiếm lời. Nghĩ đến, Ngải Khương dẫm lên chân ga lực đạo, liền trở nên lớn hơn. Xe của nàng như là một đạo thiểm điện, thời gian một cái nháy mắt, liền nhảy lên đến Trần Thương xe trước mặt. Orelop, lễ gặp mặt này giống như có chút quá tại quý giá a. Hạ Vãn An dò xét cẩn thận một phen Hoa Gian Nguyệt, không thể không nói, sợi dây chuyền này sở dĩ sẽ trở thành Orelop vật siêu tập, thật đúng là rất có đạo lý, rất tinh mỹ, đủ tỉ mỉ, đủ kinh diễm. Cùng Hà Triệt nói một chữ liền ngừng lại, hắn suýt nữa đem bình thường đối Trần Thương không che đậy miệng ở trước mặt nàng cho phun ra. Hắn muốn nói, cùng ngươi so, không có đồ vật quá quý giá, nhưng là lời đến khóe miệng, còn tốt bị hắn kịp thời phản ứng tới, nuốt trở về trong bụng. Sư phụ đã nói với hắn, thế gian này tất cả nữ nhân hắn đều có thể đi thích, duy chỉ có nha đầu không được, nha đầu chỉ có thể là hắn bảo vệ đối tượng, cho nên tại nha đầu trước mặt, hắn không thể nói cho nàng tạo thành bối rối. Hạ Vãn An thấy Hà Triệt chỉ nói một chữ, liền không có thanh âm, nhịn không được quay đầu, hiếu kỳ hỏi, cái gì? Hà Triệt hoàn hồn, a, một tiếng, tựa như là không có chuyện gì người. Một mặt nhã nhặn mở miệng, chính là hỏi ngươi, thích không? Hạ Vãn An đặc biệt tuân thủ nội tâm về, đồ vật đắt như vậy, ta đương nhiên thích nha. Trần Thương nghe được đáp án này, nhịn không được xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi Hà Triệt. Người khác thích, là bởi vì đây là Orelop tác phẩm, hoặc là bởi vì cái này tác phẩm thật đả động hắn tâm. Duy chỉ có tiểu thư thích, là bởi vì vật này đáng tiền đối với tác phẩm chủ nhân đến nói. Cái này sợ là một kiện rất để người bực mình sự tình, nhưng Trần Thương lại phát hiện, Hà Triệt mảy may không có bởi vì tiểu thư cái này tục khí lý do mà có nửa điểm nổi nóng, thậm chí mặt mày của hắn còn treo một vòng ý cười. Trần Thương cầm tay lái đầu ngón tay, nhịn không được khẽ run run. Hoặc Hứa lão bản là thật không có thấy rõ lòng của mình. Cũng có lẽ là lão bản thấy rõ, nhưng lại không dám đi đối mặt mình thực tình, cho nên mới tổng cầm lão gia tử đã từng khuyên bảo hắn làm che giấu. Trước kia nàng không có gặp phải tiểu thư lúc, nàng cũng coi là lão bản khả năng đối với nữ nhân rất trì độn. Về sau nàng gặp tiểu thư, nàng mới biết được, lão bản không phải đối với nữ nhân trì độn, mà là với tiểu thư bên ngoài những nữ nhân khác chỉ độn, khó trách lão bản mai danh ẩn tích đến tìm kiếm chân ái, tìm 14 bạn gái đều không có gặp được chân ái, sớm đã tình thâm cây nặng hắn, cho tới bây giờ liền không có cầm tâm đi tìm chân ái, làm sao đàm gặp được chân ái. Hắn đối những cái kia bạn gái trước nhóm tốt, chỉ là cái xác không hồn tốt. Không có linh hồn tốt, Trần Thương rất nhanh liền ý thức được mình thất thần. Nàng thả xuống một chút mí mắt, vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Chỉ là tại nàng đang chuẩn bị nhìn về phía ngay phía trước lúc, nàng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy một cỗ xe hướng về phía xe của mình lao vùn vụt tới. Sắc mặt nàng giật mình, theo bản năng muốn hô một câu, cẩn thận. Chỉ là hai chữ kia còn chưa nói ra miệng, nàng liền nghe được Phanh, một thanh âm vang lên. Thanh âm gì? Hạ Vãn An cùng Hà Triệt đồng sự nghe được cái này đinh tai nhức óc, một thanh âm vang lên. Hai người chăm miệng một lời mở miệng, nghe tiếng Trần Thương, nhíu nhíu mày lại, mới phát hiện trong dự đoán mãnh liệt va chạm, tuyệt không đến, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, về sau nhìn lại, chỉ thấy chiếc kia màu đỏ xe con, bị một cỗ màu đen xe trực tiếp đụng nghiêng rời xe của nàng về sau, bay về phía bên cạnh hàng rào, sau đó tại trùng điệp va chạm hạ, trực tiếp xe lật cả đáy lên trời, mà chiếc xe màu đen kia, cũng bởi vì quán tính, nguyên địa đánh cái vòng, đỗi tại cầu vượt hạ trên cây cột. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.